Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện có tựa đề rất đáng yêu: Thầy giáo, sao thầy lại là chồng em? Của tác giả Hàn Lãnh Huyết. Các bạn thân mến, các bạn hãy bấm like ủng hộ cho mình, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm subscribe để đăng ký nhận những chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Ba mẹ, con không lấy chồng đâu. Nó hét lớn, tâm trạng nó đang rất gay gắt. Con có đồng ý hay không thì 3 ngày sau con cũng phải lấy chồng thôi. Mẹ nó nói với thái độ rất bình tĩnh. Nhất định không? Nó hét lên rồi chạy thẳng lên phòng nó. Nó khóc suốt cho đến đêm trước ngày cưới. Nó có quyết định, một quyết định vô cùng quan trọng, đó chính là đào hôn. Tối hôm đó nó chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch và bắt đầu leo từ tầng 2 xuống. Thế nhưng con bạc dê nhà nó bị mù, nó lại không gọi được. Và tất nhiên con bạc dê cắn lên và nó bị tống trở lại phòng. 3 ngày sau, cô dâu ra rồi. Mẹ nó hét lớn. Cháu chào các ông bà, các bác, các chú. Em chào thầy, sao thầy lại ở đây? Nó chào một vòng rồi chào thầy nó, vô cùng tự nhiên. Con, đây chính là Hoàng Quân, chồng của con. Bà nó nói chỉ về phía anh. Dạ, ai? Nó ngơ ngác rồi nhìn thẳng vào anh 5 giây sau. Rầm, nó đổ thẳng xuống sàn nhà. Hoài Phương, sao không em? Anh đỡ nó rồi hỏi. Dạ không. À, mình đi thôi. Nó nói rồi lên xe hoa về nhà chồng và thầm nghĩ. Thầy giáo, sao thầy lại là chồng em vậy? Tại nhà anh, cô dâu chú rể về rồi kìa. Mẹ anh hét lên và mọi người vội vã ra đón họ. Ba, mẹ. Anh lạnh lùng nói. Vào nhanh đi hai con. Ba anh nói. Vâng. Nó nói nhẹ rồi cùng anh bước vào. Hai con thắp hương rồi đi tiếp khách nha. Mẹ anh nói. Dạ. Anh và nó đồng thanh và sau đó họ thắp hương rồi tiếp khách. Đến tối nó chạy đi tìm anh vì chú rể đã biến mất. Kết quả là nó thấy anh đang ngủ cạnh nhà của chú chó Mini. Nó thấy vậy liền hét lớn nhưng quên không chỉnh loa và cũng quên không chỉnh cách gọi. Thầy ơi! Dậy! Làm cả nhà suýt phát ngất. Con gái, con gọi khẽ chứ, mà con gọi Quân là gì vậy? Mẹ Lam khẽ nói với nó. Dạ, con gọi gì đâu? À, con gọi chồng ơi dậy đi mà. Hì hì. Nó cười hì hì, nhưng được một nói lại nhưng thật ra nó ngại lắm chứ bộ. Đâu có, ta vừa thấy con gọi là... Chưa để bà Lam nói hết, nó đã nhanh miệng đáp lại. Đâu, con gọi gì đâu mẹ. Thôi, để con dìu Hoàng Quân vào nhà nhé. Bye bye mẹ yêu. Nó nói nhanh rồi nói là dìu, nhưng được một đoạn thì lôi anh vào nhà. Phòng tân hôn. Ngọc Anh ơi, anh ôm em nhé. Anh nhớ em lắm đó. Anh lứt hứt, cứ lôi nó lại để ôm nó. Anh làm gì vậy? Nó ra sức đẩy anh ra và... À, thầy ơi, nhẹ thôi. A, thầy ui, đau em, a. Từ từ, để anh nào, ngoan nào Ngọc anh sẽ nhẹ tay mà. Anh như đã tỉnh hơn, nhẹ nhàng an ủi nó, nhưng dường như anh vẫn luôn gọi nó là Ngọc Anh thì phải. Vậy Ngọc Anh là ai vậy? A, ha, được rồi, ha. Nó nhảy tưng tưng như con khỉ thì bị anh kéo tay lôi lên giường. Xong rồi, Ngọc anh muốn ôm em ngủ. Cứ thế, anh kéo nó cho nó rúc vào lòng anh và cùng ngủ thiếp đi. Nó thầm nhủ. Thầy ơi, em không phải là Ngọc Anh. Ở bên ngoài, một biệt đội mở ám là ba mẹ anh, hai anh chị, hai anh nó và bác quản gia đang nghe lén anh và nó. Và họ nghĩ anh và nó đang... Lưu Ngọc Diệu Lam, mẹ chồng nó, mẹ anh, tính tình hiền lành hòa nhã và có tâm hồn đen tối. Triệu Vũ Hoàng Minh, cha chồng nó, cha anh, tính tình hơi nghiêm nghị nhưng tâm hồn đen tối vẫn đang phát triển đều đều. Triệu Hoàng Mỹ Vân, chị gái anh, chị chồng nó, tính tình, kiêu sa, pha chút lạnh lùng, có phần giống anh về khoản tính cách, nhưng thật ra cũng rất hòa nhã và hiền lành. Trần Minh Tuấn Phong, ca ca nó, anh vợ anh, tính tình, chỉ hai từ mà thôi, lạnh lùng. Giải đáp một chút về người anh vừa kêu. Triệu Tường Ngọc Anh, tính ra là em của anh, nhưng vì từ nhỏ đã bị mất tích và vô tình được Tường gia nhận nuôi. Và cũng vô tình hơn là anh và cô ấy yêu nhau. Và chỉ khi sự thật được hé lộ, anh vẫn chưa thể tiếp nhận được nó thì lại phải đau khổ rời xa mãi mãi người em gái và là người yêu của anh trong một vụ tai nạn xe. Từ đó anh trở nên lạnh lùng và gần như vô cảm. Anh lấy nó là vì do cha mẹ và cũng chỉ thế mà thôi. Sáng hôm sau, xin lỗi, hôm qua tôi tưởng em là... Anh xin lỗi nó. Sắc mặt mặc dù lạnh lẽo nhưng chứa trong ánh mắt là một tâm hồn tổn thương nặng nề. Tưởng em là Ngọc Anh. Nó nhăn mặt hỏi lại. Không phải chuyện của em. Anh lạnh lùng nói rồi xách cặp đi. Nó thì đưa ra một lúc rồi cũng nhảy lên chạy theo anh. Hoàng Quân, đợi. Nó chạy theo hét lên làm anh hơi giật mình. Anh quay lại. Em gọi tôi là gì? Mẹ anh đang nhìn đó. Nó khoác tay anh kéo nhẹ nói. Đi thôi. Cổng trường. Oa, wow, thầy Quân kìa, đẹp trai quá. Ha, oa, wow, thầy Quân kìa, đẹp trai quá hả? Ôi. Một số nữ sinh hét lên, đại loại là những câu vừa rồi. Ủa, chả nhẽ vợ thầy là cô Hoàng tiểu thư đó sao? Một nữ sinh nói. Đi nhanh kìa thầy, em vô lớp trước đây. Nó nhắc nhở anh rồi tung tăng nhảy vào lớp. Hoài Phương à? Một cô gái mặt à nhìn cũng bình thường nhưng ngoan ngoắt nói. Gì vậy, Eljun? Nó nhăn mặt hỏi. Tao bảo mày gọi tao là An Nhi mà, quên rồi à? À ta nhăn nhó nói. Biết rồi, An Nhi. Nó cố nhấn mạnh cái tên kỳ kỳ lại hay hay này. Thế chứ? Nhi khoác tay nó rất chân thật. Hì, nó cười nhẹ nhàng thì bỗng nhiên. Ấy da, hai em nhìn xinh dữ. Ở trường nè hả? Hai tên mặt mày băm trợn đến nói. Hừ, nó và Nhi tỏ vẻ khinh khỉnh. Bỗng nhiên có một bàn tay vuốt má nó. Thuận tay, nó tát cho hắn ta một nhát. Cái cú hắn liền kêu người ra bao vây hai đứa nó. Cút hết đi! Giọng nói lạnh lùng vang lên làm hai tên lạnh gáy. Mi là ai vậy? Với lại, ta đánh họ liên quan gì đến ngươi? Tên đó cao giọng hỏi. Liên quan, tất nhiên, cô ấy là vợ ta. Anh chỉ về nó và nhấn mạnh chữ vợ. Sau đó, thằng đầu sò lập tức nằm đo đất. Bọn đàn em đều tản ra chạy sạch. Anh cúi xuống nói nhỏ với tên đang đo đất kia. Muốn động đến đại ca của Sudden Dai, dễ vậy sao hả? Ngay lập tức tên đó co giò chạy té khói. Sudden Dai, cái chết đột ngột hay cái chết bất ngờ là một bang hội có tiếng, luôn hậu thuẫn cho ngôi trường này. Nhắc đến nó, không ai không hoảng sợ ánh mắt lạnh lùng chết chóc của hai vị đại ca, Kenny và Sydney. Đúng như tên, bang hội có thể trao cho bất cứ ai. Sudden Dai, cái chết bất ngờ. Hoàng Ngọc An Nhi, bạn thân của nó, là người Hàn. Khi lấy tên Việt Nam thì theo họ nó. Sinh bình thường nhưng rất dễ thương. Bọn em rất cảm ơn thầy. Nhi cúi đầu nói. Không có gì, hai em vào lớp đi. Anh cười lạnh rồi quay bước đi. Còn nó là người ở lại mà cười đến nỗi ngoác cái mồm ra và nghĩ. Ha ha, thầy giáo nói mình là vợ anh ý. Mày làm gì mà cười như điên vậy, Hoài Phương? Nhi nhìn nó rồi chép miệng chèn chẹp. Tao không sao, vào lớp đi mày. Nó cười ngượng nghịu rồi nhanh chóng lôi Nhi vào lớp. Giờ ra chơi. Hoàng Phương, đi cùng tao, tao có chuyện muốn nói. Nhi nói rồi kéo nó. Chuyện gì vậy mày? Nó cố gắng thoát tay mình khỏi Nhi. Đi, đi rồi biết. Nói rồi, Nhi lôi thẳng nó đi ra sân sau mà không biết nãy giờ có hai cô ả đang theo dõi mình. Sân sau. Phương, mày với thầy giáo là sao? Nhi làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi nó. Thì tao với thầy ý là... Chưa thể nói hết câu, đã có tiếng người nói ngoa ngoát vọng ra và tiếng bước chân tiến đến gần chỗ bọn nó. Ô, chào hai vị cô nương. Tiếng nói này là của Kỳ Hoa, con gái hiệu trưởng.

Nó ngây thơ nói, rồi một tiếng rầm kinh hoàng vang lên và thông báo hai hot boy và một hot girl đã trở thành ba cái hot rác trên nền nhà giữa sân bay tại Tokyo, Nhật Bản. Mày thì là đãng trí à, cuối cùng lại phải đi Nhật Bản. Nhi bực bội nhìn nó, rõ ràng đoàn đại biểu thiếu gia, đại tiểu thư mua một vé không được à. Nó hét, vé! Ta biết, nhưng ở đây cũng đẹp lắm mà. Nó cười. Cái đất Nhật Bản này, mày đi mòn gót giày rồi đó. Nhi bực tức hét lên. Còn Hàn Quốc thì sao? Mày không đi mòn gót giày rồi à? Đó là nhà mày đó. Nó cũng bực tức hét theo làm Nhi cứng họng, không biết nói thế nào thì Kenny nói. Hai người đừng cãi nhau nữa. Anh chưa đi. Ừ, đúng là anh chưa đi. Nó ngây thơ nói. Và lúc đó, ở đằng xa xa, có một cặp đôi đang rượt nhau. Người con gái chạy trước, lao đến chỗ bọn nó và đâm thẳng vào anh. Wow, trai đẹp. Cô gái ngây ngất nhìn anh. Chị đứng yên đó. Thằng con trai từ xa chạy đến hét lên. Ơ, nhìn một hồi cô bị một cánh tay đẩy ra, là của Kenny. Cô gái đang ngắm trai bị lôi ra, bực tức quay lại nhìn người đã lôi mình. Ơ, cô gái lại ơ khi nhìn thấy Kenny. Em! Ba tiếng nói của nó, Nhi và Kenny đồng thanh vang lên. Ha ha, chị Jenny, anh Kenny, em Jun, hi hi, An Nhi. Cô bé đó hét lên nhưng đang gọi Ejun thì bị chị Nhi nhà ta lườm cho một phát. Oh my god, thằng con trai kia vừa chạy đến kêu lên. Sully, Danny, sao hai em lại ở đây? Kenny lạnh lùng nói. Hi hi, hai người bọn họ chỉ cười cho qua chuyện, bỗng Sunny chuyển sang chỗ anh, chia chiếc iPhone dễ thương màu vàng ra. Anh đẹp trai quá hà, cho em xin số điện thoại nhé. Số nè. Nó đưa tay đập cái điện thoại của Sunny xuống đất, rồi tiện chân dẫm cho nó tàn tành. Xin đi. Nó nhìn con em thật lạnh lùng, thật không hiểu sao, trừ anh ra, những người còn lại đều lo lắng gì đó. Sunny đành phải giải vây. Chị à, chị thích anh ý hở? Sunny bĩu môi. Chị không thích. Không thích mới là lạ đó. Đó là chồng chị, nghe rõ chưa? Nó hét lên ầm ĩ, làm cho Sunny và Danny. Chồng á? Rồi ngã cái rầm. Chào hai em, anh là Triệu Vũ Hoàng Quân, còn có tên khác là Sunny. Anh hơi nhấn vào từ Sunny và ai ngờ... Nghe xong hai người kia vừa đứng lên thì lại rầm và nói Sunny. Xin giới thiệu, Trần Hoài Chi, tức Sunny, là em gái thứ ba nhà nó. Nhưng trong Sudden Die, chỉ biết Kenny là thủ lĩnh tối cao của Sunny. Tính tình cũng rất dễ thương. Trần Tuấn Kiên, tức Danny, là em trai thứ tư nhà nó. Em song sinh của Sunny và Sunny cũng sang học Hàn Quốc. Không hiểu tại sao lại xuất hiện ở Nhật, tính tình rất cute nhưng lại giỏi võ, nên Sunny sợ hắn ta một phép. Juni, thủ lĩnh tối cao của Sudden Die, chính là nó, Jenny, Hoàng Ngọc Hải Phương. Nhưng một năm trước nó bị tai nạn và cạn. Tất cả mọi thứ nó đều nhớ, chỉ trừ Sudden Die và cái tính cách lạnh lùng của nó, nên mới có một cô bé dễ thương như bây giờ. Và cái tên Jenny, những vị thủ lĩnh tối cao này, anh chưa hề gặp mặt và cũng không hề biết đó là vợ mình. Thôi đi, mấy người ở đâu cho anh chị ở cùng? Nhi nói, họ gật đầu rồi cùng đi. Xe taxi đi qua một vườn anh đào rất đẹp, nó cứ thò đầu ngắm nghía mãi. Anh nhìn theo nó, bỗng cảm giác thân thuộc lại ùa về bên anh. Hình ảnh người con gái vô tư vui đùa trong vườn anh đào, anh đang ngắm nhìn lòng chịu nặng. Bất chợt anh kêu lên, dừng xe. Bỗng nhiên đi chậm lại và rẽ vào chỗ có thể đậu. Á, sao vậy? Nó thụt đầu vào kêu lên, không sao. Anh hỏi nó vì xe đậu vào làm nguyên cành cây đập vô mặt nó. Dạ không, nhưng sao xe lại? Không để nó nói hết câu, anh liền nói xen vô. Không sao đâu, mọi người đi trước đi. Anh nói rồi bước xuống xe. Trước khi đóng lại cửa thì anh dặn, Phương,

Anh bình tĩnh nói, chất giọng và vài phần ôn nhu. Giết được cô ta sẽ chiếm được sân đình đai, mà chiếm được nó đồng nghĩa lấy được gia tài Triệu gia. Kim cười khinh khỉnh, giọng điệu rất thản nhiên. Kim à! Vân lên tiếng, giọng nói thực ôn nhu cùng với ánh mắt vô cùng dịu dàng, làm Kim thu lại ánh mắt đáng ghét đó, thay vào đó là ánh mắt có chút hối hận. Họp gia đình sao lại quên con chứ? Ngọc Anh bước vào nhà cười tươi nhìn mọi người. Lúc đó anh có phần sững người, nhưng nhanh chóng quay qua nó, và dường như lúc đó cô đã chỉ còn là quá khứ. Ngọc Anh! Mẹ Vân kêu lên, mắt ngấn lệ. Còn nó thì hơi khó chịu nhìn anh. Ai dè thấy anh nhìn mình nên phần nó cũng không quan tâm nữa. Ba, mẹ, chị hai, anh ba, chị dâu, anh tư. Cô có phần e ngại khi gọi anh là anh ba thì phải. Ừ, con ra đây ngồi đi. Ông Minh ôn nhu nói. Dạ. Cô khẽ nói rồi bước đến cạnh Vân và ngồi xuống. Kim, mày xin lỗi Phương đi. Dù sao nó cũng là chị dâu mày. Ông Minh nghiêm nghị nói. Đôi mắt màu hổ phách của Kim đặc biệt duy nhất giống với anh nhìn ông Minh, với vài phần căm ghét nhưng lại dịu đi khi Vân nhìn vào. Nhưng Kim vẫn kiên quyết. Không, sao con phải xin lỗi vậy ba? Đến chữ ba, Kim nhấn rất mạnh, nhìn ông lại thêm vài phần thù hận. Mày nghịch tử! Ông Minh quát lên giận dữ. Tôi là nghịch tử. À đúng, từ khi tôi sinh ra đã vậy rồi. Kim cười khinh khỉnh, nghe xong ông Minh cũng bớt giận, mí mắt trùng xuống. Kim à! Vân gọi khi thấy Kim bỏ đi. Để nó đi. Bà Lam nhẹ nhàng nói rồi đỡ ông Minh vào phòng. Cô cũng xin phép về. Vân, anh và nó cùng về phòng ngủ. Mọi chuyện của Kim chương sau sẽ rõ hơn. Còn giờ quay lại với nhân vật chính ha. Không biết họ đang làm gì nhỉ? Em dám đi một mình. Nhỡ anh đến muộn thì sao? Anh trách móc. Chết. Nó bĩu môi thản nhiên nói. Em, được. Có chết cũng do anh quyết. Bá đạo. Nghe anh cao giọng tuyên bố, nó thoáng giận nói. Anh muốn em chết quang minh chính đại một tí, ví như cùng anh đến chết. Hả? Con mắt cô trợn tròn chưa kịp phản bác thì bị anh đè xuống. Chết như vậy thì ngày mai báo có tin giật gân rồi. Nó, tin gì? Thủ lĩnh tối cao của sát đần đai chết vì bị chồng đè. Bụp, bí bo, bí bo. 12 giờ 35 phút. Anh, em mệt rồi. Anh chưa mệt. Á, tha cho em. 1 giờ 15. Thôi đi mà anh. Không. 2 giờ 5. Anh à, dừng lại. Xem em dám đi một mình nữa không? 2 giờ 50. Anh! Nó hét. Được rồi. Rốt cuộc cái được của anh còn kéo thêm 15 phút nữa rồi mới chuyển sang ôm nó ngủ. Ai già, một đêm thật mệt nhọc. Lúc đó ông Minh vừa tròn 30 và anh được 3 tuổi. Ngày hôm đó ông Minh đi họp đối tác tại một quán bar. Khi uống đến say mềm, ông được một cô gái đưa vào phòng để nghỉ. Ai dè lúc đó quá say, ông đã lầm một bước. Diệu Lam, bà xã yêu, lại đây anh yêu em một tí nào. Ông kéo cô gái vào lòng và cúi xuống hôn bả vai cô. Anh Triệu, anh Lâm. A, cô gái kêu lên thì liền bị ông đè xuống. Anh Triệu, đừng mà, dừng lại đi, anh dừng lại đi, đừng mà. Cô kêu gào trong nước mắt. Sáng hôm sau, hức, hức, ba mẹ ơi, con phải làm sao đây, hức. Cô tỉnh dậy mặc lại quần áo rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Ông Minh tỉnh lại mới giật mình khi nhìn cô gái đó. Tôi, tối qua tôi say quá. Xin lỗi cô, đây là địa chỉ, nếu cần gì thì... Say quá, anh tưởng làm vậy thì tôi tha cho anh sao? Tôi hận anh. Cô hét lên định đi, thì lại quay lại giật địa chỉ trong tay ông, rồi chạy đi, bỏ lại ông Minh xót xa, hối hận cùng mặc cảm tội lỗi. 2 tháng sau... Tôi có thai 2 tháng rồi. Cô gái đến nhà ông. Ông Minh vừa mở cửa thì cô đã đưa giấy xét nghiệm cho ông. Có gì xác định đó là con tôi? Ông Minh nghi hoặc. Anh nghĩ tôi là loại người gì? Nói rồi cô ta đẩy ông Minh ra, bước vào nhà. Bà Lam đã biết chuyện ngay sau hôm đó nên mời cô gái ngồi rồi nói. Tôi và Hoàng Minh sẽ chịu trách nhiệm. Bà Lam nói rồi đưa cho cô gái một phong bì đựng đầy tiền. Số tiền này cô cầm để nuôi nó đến khi nó sinh ra, thì quay lại đây tôi sẽ cho thêm trợ cấp. Tôi không cần, tôi chỉ đến đây để cho chồng cô biết ông ta có thêm một người con thôi. Nói rồi cô bước đi, và đến 7 năm sau, Kim trở về và nói mẹ đã chết. Từ đó Kim được đưa đi du học đến giờ. Ngồi trong một góc tối, Kim nhớ lại lời mẹ nói trước khi mất mà lòng xót xa. Văn à, mẹ bị cha con hại, mẹ hận ông ta, con phải nhớ nhất định phải lật đổ Triệu gia, làm ông ta thảm bại. Mẹ, nhất định con sẽ làm. Kim nói rồi mẹ anh mỉm cười và nhắm mắt. Mẹ, mẹ đừng đi mà, mẹ. Nói rồi Kim lau nước mắt, nhất định ông phải hối hận. Mẹ, con đã có cách rồi, nhất định con sẽ cho ông ta hối hận. Kim lau nước mắt sau khi nhớ lại lời mẹ, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy hận thù và oán hận. Alo, cô có phải Kỳ Mai? Đúng, là tôi. Tôi muốn gặp cô, 30 phút nữa tại quán cà phê Mộng Mơ. Ơ, anh là... Tút tút tút. Chưa kịp nói xong thì đã bị người kia tắt máy cái phụt. Tại quán Mộng Mơ, Kỳ Mai vừa bước vào thì thấy một cánh tay vẫy cô. Cô ả bước đến ngồi cạnh rồi hỏi. Anh là ai? Tôi là Kim, em trai của Sydney. Kim nói. Anh tìm tôi làm gì hả? Ả ta nói. Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Kim nói rồi hai người nói với nhau điều gì đó rất lâu. Tại sao tôi phải nghe anh? Anh là em trai của Sydney. Tôi làm sao có thể tin anh được? Ả ta nghi hoặc. Cô phải tin tôi. Tôi cần gia tài của Triệu gia và cần trở thành đại ca của Sudendai. Kim nói. Được. Tôi tin anh với một điều kiện. Đó là anh phải giết chết Hoàng Ngọc Hoài Phương. Ả ta gian tà nói. Kỳ Hoa, chị ả ta đã vô tình nghe được hết và thâm tâm cảm thấy như vậy có phần sai. Nhưng cô cũng vẫn im lặng suy nghĩ, phân vân không biết nên cho Kenny biết hay không. Ok. Kit nói rồi định bước đi, nhưng lại quay người lại cảnh báo Kỳ Mai. Tôi nói cho cô biết, cô mà mềm lòng thì tính mạng khó giữ đấy. Kỳ Mai lúc đó thẫn thờ, người này thật chẳng có một tin người một chút được sao. Trong lúc đó, ở một sân trường nào đó, có một cặp thầy trò kiêm vợ chồng nào đó vẫn thật vô tư. Triệu Vũ Hoàng Quân, nó hét lên. Sao vậy vợ yêu? Anh nhẹ nhàng bước đến và cười mê hồn. Phụt, sao anh cho em điểm 1? Nó cầm quyển vở được chấm điểm 1 to tướng vào bài tập đập thẳng lên mặt anh. Không làm bài, 1 là đáng. Anh nhẹ nhàng cười gian tà. Hư, không làm bài, ai chưa đến 8 giờ đã lôi em lên giường, đến 2-3 giờ sáng mới cho em ngủ. Tinh thần không có, em lấy cái gì làm bài, hả? Nó bất mãn. Hì, đó là nghĩa vụ mà. Anh cười. Nghĩa vụ này, phụp. Học xong phải là nghĩa vụ hả? Phụp, phụp, phụp. Nó cầm vở đánh tới tấp vào anh. Tha cho anh đi, ối, ám sát chồng à. Ám sát thầy giáo này. À, anh bị nó đuổi chạy té khói lên phòng hội đồng, thở không ra hơi. Vậy mà người vợ kiêm học trò nào đó vẫn đủ hơi hét lớn. Tối nay về, anh sẽ chết với em. Ra phòng khách ngủ. Nó hét và nhấn mạnh 4 từ cuối, làm mặt ông chồng kiêm thầy giáo nào đó đen xì như bao thanh thiên. Vợ, em giỏi lắm. Thế đó, họ vẫn vô tư, cảm thấy thật hạnh phúc và đôi khi hờn giận. Họ quá lơ là số phận, họ không hề biết định mệnh đưa họ đến bên nhau bất chợt cũng có thể bất chợt đưa họ chia xa. Hoài Phương, đừng giận anh nữa mà. Anh năn nỉ cô. Em ghét anh. Nó hét lên. Hai người anh và nó trong phòng cãi nhau inh ỏi, làm mọi người không khỏi lo lắng. Alo, Kina, có gì không? Anh nghe máy nói. Anh,

Đúng, em có thai. Là có thai đó. Nó hét lên. Hả? Em có thai. Trời ơi, vậy anh sắp làm cha rồi. Ha ha. Anh cười như thằng điên. Rốt cuộc khi bé con ra đời, anh liền thấy phiền phức. Hiện tại, nó đang kêu đau bụng. Rốt cuộc là nó đã sinh bé Thiên Nhi và cuộc phỏng vấn đành phải ngậm ngùi khép lại. Những kẻ phiền toái nhất trái đất, rốt cuộc bà khóc hay cười? Jenny vừa khóc vừa cười. Những kẻ hay nói móc, ăn 10 bãi phân, ha ha. Jenny, cấp cứu, rồi ngất và vào bệnh viện cùng một lúc với nó. Lâu lâu, tác giả sang hỏi nó vài vấn đề rốt cục là ở viện 1 tháng thì cấp cứu lấy 30 ngày. Phiên ngoại 3, kết thúc hạnh phúc và ngọt ngào. Hôm nay là ngày sinh nhật của bé Thiên Nhi và bé Lãnh Thiên, con của Kỳ Hoa và chồng cô ấy. Sau khi Kỳ Mai bị tử hình, họ đã làm hòa với nhau. Tôi muốn Thiên Nhi và Lãnh Thiên lập hôn ước. Anh nói, ok, cả đám đồng thanh. Kết quả hôn ước là Thiên Nhi, Lãnh Thiên. Thiên Vũ, con của Kim. Anh Hạ, con của Nhi và Kenny. Hương Mai, con của Danny. Thiên Kỳ, con thứ hai của Kim. Vũ Ngọc, con của Sully. Hoàng Anh, con của Mỹ Vân. Rốt cục vẫn thừa ra vài bé. Anh và nó có 2 đứa con là Thiên Đức và Thiên Nhi. Thiên Đức bị thừa. Nhi và Kenny có 2 bé sinh đôi, anh Hạ và anh Thư, rốt cục vẫn thừa. Tác giả bày kế cho Thiên Đức và anh Thư lấy nhau. Nó, ha ha, hay đó. Tác giả, ha ha, cô thật ngu, cho 2 đứa lấy nhau thì loạn hết huyết thống à. Nó đập tác giả bầm dập, trò chết. Tác giả, gọi giùm cấp cứu với. Vậy là họ đã hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình sau này của các bé con thì tôi không biết thế nào. Tôi cũng chịu, chỉ biết họ sẽ không thể xa nhau nữa, nhất định không chia cách họ nữa, và họ sẽ không hạnh phúc nữa. Ý lộn là không thể không hạnh phúc nữa. Nó ngồi một nơi nào đó ôm lấy anh cùng các con của mình, mỉm cười hạnh phúc. Nó chắc rằng bây giờ nó là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Các bạn thân mến, nếu được các bạn nhiệt tình ủng hộ, Hà Thu sẽ kể nhiều chuyện hay hơn để các bạn theo dõi nha. Nào, giờ thì cho mình một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình Havala để nghe tiếp chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!